Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 838: Dùng mạng đổi mạng. Trường Kình mang theo linh lực mênh mông bằng bạc, tựa như một tòa núi lớn từ trên trời cao giáng xuống bao phủ lấy Mộc Trần. Thế công lôi đình khủng bố đủ để cho một gã chi tôn ngũ phẩm cũng phải sợ vai cả linh hồn. Ở vào thời khắc này, sát tâm của Lục Ngô đối với Mục Trần đã dâng tràn tới đỉnh điểm. Nếu không thì hắn ta đã chẳng một mực bỏ qua đòn công kích của cửu U đang di sát sau đít. Trường Kình mang theo linh lực kinh thiên chiếu rọi vào con người Mục Trần, phản xạ ra hung quang nồng nặc. Hắn ta quay mắt về đòn sát thủ của Lục Ngô, mặc dù có kinh nghi nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện sợ hãi một chút nào, bởi vì lúc này hắn ta vẫn đang được tá trợ bởi lực lượng của cửu U chiến ý. Thực lực của bản thân đã đạt tới một trình độ tương đối đáng sợ. Nếu như bình thường thì có thể hắn ta vẫn chưa phải là đối thủ của Lục Ngô, nhưng mà nương theo lực lượng này thì hiện tại vẫn đúng là chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn, cửu U chiến ý chi linh lập tức ngửa đầu lên trời hót vang. Chiến văn phức tạp liền chuyển động quấn quanh thân thể hắn, rồi từ từ lan ra khắp thân thể. Chỉ ngắn ngủi trong mấy tức thời gian, làn da bên ngoài của Mục Trần đã được bao trùm bởi chiến văn. Tinh quang từ bên trong đôi mắt Mục Trần bắn ra, hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gió gào thét, chiến ý bàng bạc mênh mông tràn ngập, chiến ý cuồn cuộn vần vũ giữa không gian. Mắt thường có thể dễ dàng trông thấy được chiến ý đã bắt đầu ngưng tụ lại thành thực thể. Hai mắt Mục Trần trở nên nóng rực, lúc này trong cơ thể hắn ta dường như đang có vô số hung thú gầm thét, âm thanh hủy thiên diệt địa. Sức mạnh hiện tại đã vượt xa bản thân, đó đúng chính là cửu vệ chiến ý. Nếu như là thống soái bình thường tới khống chế chiến ý thì chỉ có thể xem chiến ý giống như một thanh thần binh để điều khiển, căn bản không thể làm được như Mục Trần đem chiến ý nạp vào bên trong thể nội. Bởi vì chiến ý cực kỳ cuồng bạo, dung hợp từ vô số ý chí của các chiến sĩ, nếu như cứ như vậy hấp thu vào thể nội mà nói, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì ở ngay khoảnh khắc không thể khống chế được, cơ thể sẽ ngay lập tức nổ tung. Chỉ khi nào có thể ngưng tụ ra được chiến ý chi linh, khi đó thì trình độ khống chế chiến ý đã đạt tới một trình độ tỉ mỉ để có thể sử dụng dễ dàng, như vậy mới có thể hấp thu vào thể nội, nhất thời chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Đương nhiên Mục Trần hiện tại vẫn chưa hoàn mỹ đạt tới cái bước này, bởi thế khi đem chiến ý rót vào trong thể nội, cơ thể của hắn ta cũng chấn động. Nếu không phải hắn ta đã tu luyện Long Phương Thể đạt tới giai đầu tiên thì chỉ cần chiến ý trong cơ thể trào ngược cũng đã khiến cho hắn ta bị điều đứng rồi. Muốn giết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Mục Trần gầm nhẹ một tiếng, một trường cũng đập ngang. Một trường này chẳng hề có bất cứ cái gì gọi là hoa mỹ, hắn ta chỉ dung nhập vào trong đó lực lượng của bản thân cùng với chiến ý mênh mông. Một trường uy thế đúng là trực tiếp đập nát cả không gian. Lục Ngô trông thấy thanh thế của Mục Trần như vậy thì sắc mặt cũng biến đổi, thế nhưng ngay sau đó nó lại đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy trường phong của Mục Trần lại không phải dùng để chống cự công kích mà là trực tiếp đánh tới lồng ngực của chính mình. Biến hóa này lập tức khiến cho Lục Ngô sợ tới nỗi mí mắt cũng co giật. Hắn ta làm như thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt với thế công tất sát như thế này, Mục Trần lại hoàn toàn không hề phòng ngự, ngược lại còn muốn đồng quy vô tận. Người muốn chết? Chỉ có điều Lục Ngô cũng không phải người ăn chay, đối mặt với Mục Trần đằng trước cùng với thế công của cửu U liên thủ ở sau lưng thì bản thân hắn ta cũng đã minh bạch chính mình cũng chẳng có khả năng để toàn thân trở ra. Hung quang liền tràn ngập ở trong mắt, không chút do dự hướng trường phong nghiền nát không gian, nhanh như sét đánh mạnh vào lồng ngực của Mục Trần. Khi trường phong của hắn ta sắp chạm tới thân thể Mục Trần, kim quang ở trên người Mục Trần liền tách ra, hoàng kim long giáp đã hiện ra. Cùng lúc đó, ở tại lồng ngực, long ảnh cũng ẩn hiện di động, phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Kim quang hóa thành tầng tầng long lân bao trùm lấy thân hình Mục Trần. Tất cả phòng ngự ở trong khoảnh khắc đó đều được bộc phát ra. Cùng với đó, một trường ấn mang theo cuồng bạo chiến ý của Mục Trần cũng đã đánh tới lồng ngực của Lục Ngô. Linh lực cuồng bạo như làn sóng nhộn nhạo, không gian do ảnh hưởng của trường phong mà khuếch tán ra được gãy, tạo ra vô số vết nứt. Thân hình Mục Trần chấn động mạnh rồi trực tiếp bắn ngược đi, kim thân của hắn ta cắm mạnh xuống đất, núi non đất cát trong phạm vi ngàn trượng đều sụp đổ xuống, tạo nên một vết rách to lớn, nứt thành một cái khe vực, thiên địa nứt toạc ra. Mục Trần bị một trường đó cắm sâu vào lòng đất thì Lục Ngô cũng chẳng khá hơn một chút nào. Một trường kia của Mục Trần về độ hung hãn thì so với trường ấn của hắn ta cũng là 8 lạng so với nửa cân. Dính phải một trường này, lồng ngực của Lục Ngô liền lún sâu hơn phân nửa. Từng ngụm máu tươi xen lẫn với nội tạng liền phun ra, thân thể như đạn pháo bị bắn đi. Và trong khi thân hình của hắn ta bị bắn ngược lại, thì đột nhiên một thanh vũ kiếm màu đen đã từ phía sau xuyên thấu lưng rồi ngược lên đằng trước ngực của hắn ta. Trên thân kiếm có một ngọn lửa màu tím đang cháy hừng hực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Lục Ngô vang ra, diện mạo dữ tợn. Hắn ta nghiêng đầu thì đã bắt gặp khuôn mặt băng hàn của Cửu U đang ở đằng sau lưng. Nàng ta đang không ngừng thúc giục bất tử hỏa thiêu đốt nhục thể như sắt như đồng của hắn ta. Muốn đổi mạng sao? Đem mạng của người lưu lại đây. Đôi mắt đẹp của Cửu U ngút lên lửa giận, nàng nói với một giọng lạnh tanh. Lục Ngô toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, bởi vì hắn ta hiểu rất rõ, nếu như Cửu U tiếp tục sử dụng bất tử hỏa thiêu đốt như thế này, thì chỉ sợ ngày hôm nay hắn ta tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Ta lưu mạng với các ngươi. Lục Ngô gào thét một tiếng, hai tay kết ấn, thân thể của hắn ta lập tức bành trướng khủng khiếp, một cỗ sóng linh lực kinh khủng liền bùng phát ra. Cửu U trông thấy vậy, khuôn mặt liền biến đổi, lập tức rút kiếm lùi lại. Thân hình Lục Ngô lúc này nổ tung lên, linh lực bằng bạc màu xám đen tựa như pháo hoa bắn tung tóe, ánh sáng chiếu rọi khắp đất trời, tựa như đang chúc mừng ngày chàng ấy kiếm được vợ ngoan. Pháo hoa xinh đẹp đó dễ khiến cho người ta cảm thấy say đắm, thế nhưng mà thực tình lại chẳng có ai say đắm nổi, khi mà lực phá hoại của nó đều khiến cho các cường giả chạy đi như vịt kiếm một gốc cây nào đó để nấp, mong sao tai qua nạn khỏi. Cửu U tuy rằng đã nhanh chóng lùi lại nhưng mà vẫn chịu chấn kích, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng đã xuất hiện một tia máu. Các đội ngũ đang có mặt ở xung quanh đều sợ tới nỗi mặt mày không còn một chút máu. Hiển nhiên không có ai nghĩ được rằng Lục Ngô lại bị bức tới nỗi phải tự bạo. Hắn ta chính là một gã chí tôn lục phẩm, hàng thật giá thật đấy. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trước, Lục Ngô hắn vẫn còn là la vong buông cần, thế nhưng cũng chỉ mấy phút đồng hồ sau, hắn ta đã phải tự bạo rồi. Cục diện biến ảo cực kỳ nhanh, khiến cho ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Cửu U lơ lửng trên bầu trời, đôi mắt đẹp nhìn qua cơn cuồng phong linh lực như bão táp đang phá hoại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, chỉ thấy một quần trăng mờ ảo đột nhiên xẹt qua không gian, nhanh chóng vọt vào trong đầm lầy phía dưới, chui vào cái hố sâu mà Lục Khuê đã bị đánh rớt xuống khi nãy. Quần trăng mờ ảo đó bốc lên một đạo thân ảnh không biết sống chết, rồi cả hai chật vật phóng lên trời, ngắn ngủi chỉ mấy hơi thở liền đã biến mất ở phía chân trời. Đạo thân ảnh mờ ảo này tự nhiên chính là thần phách của Lục Ngô. Nhờ vào sức mạnh tự bạo còn sót lại, hắn ta đã đem Lục Khuê cứu đi ra. Chỉ bất quá xa vệ thì hắn ta lại bất lực, chỉ có thể mang theo Lục Khuê bỏ chạy mà thôi. Đám xa vệ ở phía dưới khi trông thấy Lục Ngô vứt bỏ bọn hắn để bỏ chạy, sĩ khí đã hoàn toàn biến mất, sau đó nhao nhao bỏ chạy tứ tán, chiến ý tán loạn chẳng còn lấy một điểm. Những chiến sĩ này khi tập hợp thành một chi quân đội thì có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, thế nhưng khi bọn hắn đã mất đi chiến ý thì chỉ trong nháy mắt đã bị đánh trở lại nguyên hình. Ở trên cái chiến trường tràn đầy nguy cơ này, bọn hắn sẽ có thể bị vấn lạc bất cứ lúc nào. Cho nên đối với việc bọn hắn bỏ chạy thục mạng, Cửu U cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi liền thu hồi ánh mắt, chẳng muốn phí tâm tư đi chặn giết. Thân hình nàng khẽ động, nhìn về địa phương mà Mục Trần bị đánh rơi, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lo lắng. Dù sao Lục Ngô đã điều chết như thế, uy lực của một trường đó đủ để miêu sát một gã cường giả chỉ tổn ngũ phẩm. Bất quá ngay khi Cửu U chuẩn bị đi dò xét Mục Trần như thế nào thì một vệt sáng từ trong hố sâu đã mãnh liệt bắn lên, cuối cùng lảo đảo dừng lại trên bầu trời. Đạo thân ảnh đó vừa xuất hiện, dân tình liền xôn xao. Trên bầu trời, quần áo Mục Trần đã rách nát, khóe miệng tràn đầy vết máu, thậm chí ngay cả trên thân thể máu tươi cũng tràn ngập. Một vết thương dữ tợn lan tràn ra từ bộ ngực của hắn ta, khiến cho ai nấy trông thấy mà giật mình. Tất cả mọi người khi trông thấy Mục Trần chịu thương thế như vậy không nhìn được hít vào một luồng lực khí, nhưng điều làm cho bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là bản thân Mục Trần tự hồ đã phải nhận thương thế lớn tới như vậy, làm sao hắn ta lại có thể sống được khi đã nhận phải một trường toàn lực của cường giả chí tôn lục phẩm cơ chứ. Cửu U nhanh chóng lướt tới bên cạnh Mục Trần, nhìn qua một thân đầy những vết thương đáng sợ của hắn ta, đầu lông mày không nhìn được mà nhảy lên liền hỏi: Không sao chứ? Muốn dốc sức liều mạng với ta sao? Hắn còn non lắm. Mục Trần bôi đi vết máu ở trên khóe miệng, nhếch mép cười cười. Hắn ta đem quần áo đã bị vỡ vụn xé đi, ở tại những vết thương toàn hoác đó, huyết nhục ở bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy được kim quang đang lập lòe, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra thương thế của hắn ta đang nhanh chóng được hồi phục. Cửu U trông thấy một màn này thì mới như chút được gánh nặng. Nàng ta đã quên mất Mục Trần đã có được sức mạnh biến thái của thần thú. Khó trách hắn ta vừa rồi lại dám cùng Lục Ngô lấy mạng đổi mạng, nguyên lai là cậy vào bản thân da dày thịt béo. Lục Ngô có lẽ nằm mộng cũng không thể nào nghĩ ra được hắn ta đã dốc hết sức liều cả mạng già với Mục Trần, thế mà Mục Trần hắn chẳng qua lại chỉ như là chịu đấm ăn xôi. Mục Trần cúi đầu nhìn, chỉ thấy chân Long Chi Linh đang du động ở bên dưới làn da, ngay tại chỗ lồng ngực đã ảm đạm đi một ít. Hiển nhiên vừa rồi ngay tiếp một trường của Lục Ngô cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như không phải có Long Vương Kim Giáp hỗ trợ cùng với chân Long Chi Linh thêm vào chiến ý bảo vệ, thì chỉ sợ một trường kia của Lục Ngô đã đủ để lấy mạng của hắn rồi. Một đòn toàn lực của chí tôn lục phẩm cũng chẳng phải là thứ dễ dàng đối phó. Nếu không phải mượn nhờ vào cửu vệ chiến ý, bây giờ gặp phải một cường giả đẳng cấp như thế này, Mục Trần cũng chỉ có thể chọn phương án tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. Thương thế trên thân thể Mục Trần nhanh chóng khôi phục chỉ sau vài tức hơi thở. Hắn ta liếc nhìn cửu u, sau đó ánh mắt của cả hai không hẹn mà cùng tập trung về các lộ nhân mã ở quanh vùng đang tọa sơn quan hồi đấu, vẫn còn ôm mộng đụng nước béo cò. Những đội ngũ kia khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt người của đôi trai gái này thì liền cảm nhận thấy có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng. Tuy nhìn sơ qua thì có vẻ cửu và Mục Trần lúc này đã như là nó mạnh nhất đà, thế nhưng mà ngẫm kỹ lại, tên Mục Trần thủ đoạn nhiều vô biên, không ai dám chắc chắn hắn ta lúc này còn có hậu chiêu liều mạng nào không. Về phần cửu thì khỏi cần nói, nàng ta cũng chỉ là đánh cầm chừng với Lục Ngô, hiện tại vẫn còn đang vô cùng sụt sức. Với cục diện như thế này, ai khôn cũng đều biết rằng phải chờ một thằng ngu nào đấy nhảy ra tỉ thí với hai người kia mà bất tử cái đá rồi hãy nói. Các lộ nhân mã liếc nhìn nhau, nhưng mà tới cuối cùng lại chả có thằng ngu nào dám nhảy lên, cho nên chỉ có thể tiếc hận, cả đám đành phải rủ nhau bỏ đi. Mục Trần và cửu trông thấy mấy lộ nhân mã này đã rút đi, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy đám người này có thực lực không bị kịp Long Xà Tông, thế nhưng mà hiện tại song quyền khó địch tứ thủ, nếu phải đánh thêm nữa thì chỉ sợ hôm nay cho dù có thắng được thì cũng sẽ vô cùng mệt mỏi. Chưa kể tới không biết đằng sau lưng còn có con chim sẻ nào đang đứng hay không. Hai người đợi cho tới khi toàn bộ nhân mã đã rút lui sạch sẽ, lúc này mới hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn về chỗ sâu ở bên trong đầm lầy, một cái di tích đại điện như ẩn như hiện. Di tích này bây giờ đã hoàn toàn thuộc về bọn hắn, còn đợi gì nữa mà không đi lấy tiền về túi. Hết chương 838. Chương 839. Tinh luyện vẫn lạc nguyên đan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi lộ nhân mã cuối cùng đã rút đi hết, Mục Trần và Cửu U mới từ từ hạ xuống, lơ lửng trên khu vực đầm lầy. Bên trong đầm lầy hắc ám này bốc lên một làn sương mù màu đen, mang theo mùi hôi thối nhàn nhạt, hiển nhiên là cũng có chứa kịch độc. Hơn nữa, ở sâu bên trong đầm lầy, thỉnh thoảng có xe qua vài cái thân ảnh hắc ám cổ quái, khung cảnh tràn ngập mùi vị nguy hiểm. Mục Trần cùng Cửu U liếc mắt nhìn nhau, rồi bàn tay vung lên, cửu vệ lập tức lướt tới, chính thể đáp xuống biên giới của đầm lầy. Các ngươi trấn giữ vị trí ở bên ngoài, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy tới chúng ta. Mục Trần phân phó, một địa phương như thế này thì không phải là nơi có càng nhiều người càng tốt, cho nên đem cửu vệ đặt ở bên ngoài đầm lầy để trấn thủ thì mới thích đáng nhất. Vâng. Mấy ngàn cửu vệ đồng loạt hét to, thanh âm như sấm vang, khiến cho trời đất tại khu vực này cũng vì vậy mà thoáng trở nên run rẩy một chút. Mục Trần và cửu nhìn nhau gật đầu, rồi thân hình hóa thành hai luồng lưu quang mãnh liệt bắn đi, xé rách làn khói độc màu đen kia, hướng về phía sâu trong di tích, tiến tới nhanh như một tia chớp. Ở quanh thân hai người, linh lực bằng bạc nhộn nhạo, từ sắc hỏa diễm bốc cao, đốt cháy sạch sẽ từng mảng xương độc. Xương độc ở trong ao tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng mà đối với bất tử hỏa đang hộ thân của hai người mà nói, thì hiển nhiên không hề có một chút uy hiếp nào đáng kể. Hai người cũng thi triển tốc độ lên tới mức tăng cùng. Trước đó tuy đã dọa cho các lộ nhân ma kia rút lui đi hết, thế nhưng mà không thể bảo đảm được sẽ không có thế lực nào khác phát hiện ra di tích này. Nếu không muốn chẳng may xảy ra biến cố gì đang có, vậy thì phải mau chóng ra tay để luyện vẫn lạc nguyên đan từ kế tòa tam cấp di tích này đi đã. Trong lúc hai người đang một đường nhanh chóng xâm nhập vào sâu bên trong đầm lầy, từ bên trong nước bùn đột nhiên có một thân ảnh mang theo một luồng khí âm lãnh tanh hôi vô cùng đã đột nhiên bắn tới, hướng thẳng về phía hai người mà cắn. Cửu U khuôn mặt bất động thần sắc, khẽ phất tay, một đạo linh lực hắc vũ bùng cháy thành một ngọn lửa màu tím bắn ra, hướng thẳng tới cái thân ảnh mang theo khí tức âm lãnh kia. Tử viêm liền bốc lên, chỉ trong giây lát đã đem thân ảnh đó thiêu đốt sạch sẽ. Dưới ánh sáng âm u mờ ảo, sau khi bị đốt cháy, Mục Trần đã có thể quan sát thấy rõ ràng đó là một đầu độc ngạc lớn chừng một trượng. Đầu độc ngạc này cực kỳ xấu xí, nước bọt tanh hôi đang chảy ra từ cái miệng đầy răng nhọn. Ở quanh thân tràn ngập linh lực cuồng bạo, hiển nhiên chính là một đầu hung vật. Cửu U vừa tiện tay đốt chết đầu độc ngạc màu đen, khuôn mặt xinh đẹp lại không hề biểu thị sự vui mừng mà lông mày đã nhăn lại. Mục Trần đứng kế bên cũng biến sắc, nhăn mặt khó coi, bởi vì lúc này đây mặt đầm lầy đã đột nhiên chấn động, bên trong nước bùn xuất hiện vô số những ánh mắt âm lãnh lập lòe. Nhìn kỹ lại thì chính là vô số độc ngạc màu đen đang ló đầu lên, mắt lộ huyết sắc nhìn chằm chằm vào hai người. Số lượng của bọn chúng nhiều không kể xiết, tuy rằng đối với hai người thì cũng không phải quá khó khăn, nhưng mà giải quyết hết cái đám độc ngạc này thì cũng sẽ chỉ hoãn không ít thời gian để tinh luyện vẫn là nguyên đan. Làm sao bây giờ? Mục Trần nhìn về phía Cửu U, xem tình hình này thì tự hồ chỉ có cách cưỡng ép giết đi vào. Cửu U hơi trầm ngâm, rồi đột nhiên chân ngọc khẽ dậm, linh lực bằng bạc ở sau lưng hóa thành Cửu U minh tước vô cùng khổng lồ, một cỗ thần thú uy áp cường đại liền tràn ngập ra. Những độc ngạc kia vừa cảm nhận được uy áp thần thú của Cửu U minh tước thì lập tức liền rối loạn, bắt đầu liên tục lui về phía sau. Tuy nói linh trí của bọn chúng không hề cao, nhưng mà chúng nó có thể cảm giác được cái uy áp này đối với chúng nó mà nói chính là khó có thể với tới. Mục Trần trông thấy vậy thì ánh mắt liền sáng lên, hắn ta cũng sải bước ra, trước lồng ngực và đằng sau lưng kim quang của chân long chân phượng chi linh liền tách ra, một cỗ uy áp cường hoành cũng bắt đầu tràn ngập ra. Uy áp của hắn ta vừa hiện ra thì những con độc ngạc kia lập tức đã lâm vào hoảng sợ, điên cuồng lùi lại ngay. Uy áp tới từ chân long chân phượng chi linh ở một trình độ nào đó mà nói thì so với Cửu Minh Tước chính là còn mạnh hơn rất nhiều, bởi dù sao ở trên thần thú bảng xếp hạng của Cửu Minh Tước vẫn còn nằm dưới chân long và chân phượng một bậc. Trừ phi Cửu Minh Tước có thể tiến hóa một lần nữa, chân chính trở thành bất tử điều trong truyền thuyết, như vậy mới có thể đè ép được chân long chân phượng. Ngắn ngủi chỉ 10 tức thời gian, tất cả độc ngạc đều đã rút lui đi sạch sẽ. Mục Trần cười tủm tỉm, hắn ta xoay người nhìn về phía Cửu U, đắc ý cười nói: "Như thế nào?" Cửu U tức giận nhìn thoáng qua hắn ta đã đắc ý, bất quá nàng không thể không thừa nhận, Mục Trần mang theo chân long chân phượng chi linh, uy áp thần thú đó đúng là đã có dấu hiệu siêu việt hơn nàng. Sự việc này khiến cho Cửu U thoáng có chút phức tạp. Không biết từ lúc nào, cái tên thiếu niên vốn cực kỳ nhỏ yếu còn phải nhờ cây nàng bảo vệ, tới bây giờ đã dần dần đuổi kịp cước bộ của nàng rồi, cuối cùng còn tạo nên hào quang của riêng hắn. Điều này làm cho Cửu U vừa vui mừng, đồng thời lại cũng có một chút phiền muộn khó hiểu. Có lẽ không cần bao lâu nữa, nàng sẽ chẳng thể nào mang theo dòng điệu kẻ đi trước để giao huấn hắn ta giống như trước kia nữa. Xem ra, tiến trình tu luyện của nàng cũng cần phải thúc đẩy lên nhiều rồi. Đợi tới khi nào ta có thể triệt để kích hoạt bất tử điệu, chân long chân phượng chi linh của nhà ngươi chính là xa xa không bằng đâu. Nội tâm biết nào không ngừng ở trong đầu Cửu U, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhẹ nhàng nhấc lên, có ý tứ chẳng thèm ngó ngàng tới Mục Trần. Mục Trần cười cười, hắn ta cũng biết rõ Cửu U rất là tâm cao khí ngạo, ngoài miệng sẽ chẳng bao giờ chịu thua, cho nên cũng không hề khiêu khích nàng quá nhiều. Hắn ta liền phất tay, thân hình tiếp tục bảo lướt đi, tiến sâu vào bên trong di tích. Một đường tiến vào, hai người mới phát hiện ra ở bên trong cái ao đầm này đến tột cùng có ẩn giấu bao nhiêu là hung vật. May mà hai người đều có được uy áp thần thú, cho nên lúc này mới có thể dùng thời gian ngắn nhất, trả giá nhỏ nhất để mà vượt qua sự ngăn trở của trùng trùng điệp điệp hung vật. Ước chừng 10 phút sau thì tốc độ của hai người mới bắt đầu chậm lại, bởi vì ở chỗ địa phương sâu nhất kia, bên trong làn khói độc đang bao phủ, bọn họ đã có thể trông thấy hình dáng của một tòa đại điện cổ xưa. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng xông tới, khói độc đang tràn ngập liền lập tức biến mất sạch sẽ. Trước mắt của hai người, tòa đại điện đang từ trạng thái che giấu đã nhanh chóng hiện rõ ra. Tầm mắt của bọn họ chiếu thẳng về phía trước, sau đó liền sững sờ. Chỉ thấy ở phía đằng trước kia chính là từng mảnh bao la phế tích chi địa. Có thể trông thấy từng tòa cung điện mặc dù đã bị tàn phá nhưng mà vẫn đứng vững vàng, tràn ngập một không khí cổ xưa tang thương từ thời viễn cổ lưu truyền lại, làm cho hô hấp của hai người nhất thời có chút dừng lại. Chuẩn bị động thủ đi. Cửu U rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, nàng ta nhìn về phía Mục Trần rồi nói: "Chia nhau ra hành động, càng nhanh càng tốt, không có vấn đề gì chứ?" Mục Trần nhìn Cửu U gật đầu cười, việc tinh luyện vẫn là nguyên đan thực sự cũng không có yêu cầu gì quá mức phức tạp. Trên cơ bản thì chỉ cần thực lực đã đạt tới ngoài chi tôn tam phẩm thì đều có thể làm được. chỉ là hiệu suất sẽ có phần chênh lệch một chút mà thôi. Cửu U trông thấy vậy thì cũng không chậm chạp, thân hình vừa khẽ động đã trực tiếp vọt vào bên trong đại điện của một tòa phế tích. Mục Trần cũng không chần chờ, quay đầu tìm một tòa đại điện đã bị tàn phá khác, nhanh chóng lướt vào. Ở bên trong đại điện, trên mặt đất rải rác những bộ hài cốt mang theo đủ loại tư thái, chắc chắn là trước khi chết đã từng trải qua một trận đại chiến. Mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng mà tràn ngập ở bên trong đại điện vẫn mang theo một loại hương vị thiết huyết. Sắc mặt Mục Trần nghiêm túc và trang trọng nhìn vào cảnh tượng này, sau đó hắn ta hướng về những bộ hài cốt kia không người thì lễ một cái. Bất kể như thế nào thì những người này đều vì toàn bộ đại thiên thế giới mà phải trải qua một hồi chiến đấu ở bên trong viễn cổ đại chiến. Chư vị phải đắc tội rồi. Mục Trần khẽ nói, rồi thân hình xuất hiện ở phía trên một cột đá ở bên trong đại điện, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh lực bàng bạc từ bên trong lòng bàn tay bắt đầu hình thành một vòng xoáy cực kỳ lớn phun ra nút vào, dần dần tràn ngập ra bên ngoài. Đá vụn ở bên trong đại điện bắt đầu bị nát ra thành bột, còn bên trong những bộ hài cốt kia có thêm một cỗ chi khí tối tăm thẩm thấu ra bên ngoài, dần dần hóa thành từng đạo hắc quang, cuối cùng bị hút vào vòng xoáy linh lực cực lớn ở bên trong bàn tay Mục Trần. Những chi khí tối tăm này đúng chính là vẫn lạc nguyên khí. Sau khi những cường giả ở đây đã vẫn lạc, chí tôn hải ở bên trong cơ thể đã dung hòa với lực lượng đặc biệt của vẫn lạc chiến trường, cuối cùng mới có thể hình thành nên kỳ dị chi khí này. Tối tăm chi khí nhanh chóng ngưng tụ ở bên trong vòng xoáy linh lực, tới khi nó đã được ngưng luyện tới cực điểm, đột nhiên có một vòng sáng âm u trực tiếp theo từ bên trong vòng xoáy linh lực phóng thẳng lên trời. Bàn tay Mục Trần cách không khẽ hấp, vòng ánh sáng âm u đó liền bị hút xuống, lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Hắn ta quan sát thì chỉ thấy chính là một quả châu ước chừng hạt long nhãn, toàn thân mượt mà tối tăm như lỗ đen. Linh đan xoay tròn ở trước mặt, mặt ngoài linh đan có một cỗ chấn động giống hệt như vẫn là nguyên khí đang ẩn ẩn phát ra. Hiển nhiên đây đúng chính là vẫn là nguyên đan, chính là tài liệu trọng yếu nhất ở trong vẫn là chiến trường này. Tay áo Mục Trần vung lên, trực tiếp thu hồi khỏa vẫn là nguyên đan đó, sau đó là vận chuyển linh lực hút lấy những vẫn là nguyên khí còn sót lại trong đại điện. Những nguyên khí còn sót lại ở bên trong đại điện đã được Mục Trần tinh luyện ra 5 khỏa vẫn là nguyên đan nữa. Tới khi khỏa thứ 5 vừa được tẩy luyện xong thì những bài cốt kia liền bạo nổ, hóa thành bột phấn tiêu tán đi. Nguyên nhân là bởi vì tất cả linh lực đều đã bị luyện hóa hết. Mục Trần trông thấy vậy liền nhẹ nhàng thở dài, tay áo vừa vung lên, những cốt phấn đó liền được gom lại. Cuối cùng hắn ta lại sử dụng linh lực ngưng luyện thành từng đạo bài vị vô danh, chỉnh thể ngay ngắn cắm xuống mặt đất. Làm xong những việc này, Mục Trần lại lần nữa không người thi lễ, rồi mới ly khai tòa đại điện, nhanh chóng tiến vào những tòa đại điện khác. Chừng nửa canh giờ tiếp theo, Mục Trần tổng cộng đã bước vào 18 tòa đại điện. Thành quả của hắn ta chính là 35 quả vẫn là nguyên đan. Thu hoạch như vậy đã có thể nói là xa xỉ rồi. Sau bên trong di tích, khi Mục Trần vừa tiến nhập vào tòa đại điện cuối cùng, theo lệ cũ, hắn ta lại thi lễ một cái. Rồi khi vừa mới chuẩn bị tiếp tục tinh luyện vẫn là nguyên đan, thần sắc của hắn ta liền mãnh liệt biến đổi. Linh lực ở quanh thân ào ạt tuôn ra. Ánh mắt của hắn ta gắt gao nhìn sâu vào bên trong tòa đại điện. Ở chỗ này, khác với những tòa đại điện trước đó, nơi này không hề có quá nhiều hài cốt. Bên trong không gian tĩnh lặng lại đang có một cái bộ đoàn. Trên đó còn hiện hữu một đạo thân ảnh áo bào xám, cô tịch ngồi xếp bằng giống như là vĩnh hằng. Mục Trần nhìn qua thân ảnh áo bào xám kia, đồng tử mãnh liệt có rút lại. Ở chỗ này thế mà lại vẫn còn người sống có thể tồn tại sao? Hết chương 839. Chương 840, bóng người áo bào xám. Thế quái nào mấy chương này lại dài thế không biết. Làm xong mấy tập này chắc là tới 1-2 giờ sáng mất rồi. Bởi vậy, cũng vì đam mê nên mới đọc. Thực sự hại sức khỏe chứ tiền bạc thì chẳng có bao nhiêu. Các bạn nếu thương cảm ủng hộ thì đừng tiếc một nút like sau khi nghe xong mỗi tập truyện nhé các bạn. Anam xin phép được bắt đầu. Sâu bên trong đại điện của phế tích bị tàn phá, một bóng người áo bào xám lặng lặng ngồi xếp bằng, bất động mà tỏa ra khí tức cổ quái. Ngay khi Mục Trần vừa trông thấy thân ảnh này, đồng tử đột nhiên co rút nhanh, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra bóng người áo bào xám này không giống như những bộ hài cốt đã gặp ở trước đó. Cái thân ảnh này sở hữu một khuôn mặt khô héo, da rẻ cũng đều khô quắt. Mục Trần không hề cảm thu được có một chút sinh khí nào. Mục Trần nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào xám đó. Tuy hắn ta ẩn ẩn phát hiện ra ở trong cái thân ảnh này tự hồ có ẩn chứa không ít vẫn là nguyên khí ở bên trong cơ thể, thế nhưng đồng thời hắn ta cũng cảm nhận được một cô cảm giác nguy hiểm. Một người sau khi vẫn lạc đã trải qua ngàn vạn năm tối nguyệt mà vẫn có thể bảo tồn được hình thể. Điều này đúng là một sự kiện không bình thường. Ánh mắt Mộc Trần lập lè, hắn ta cũng không tiến vào sâu hơn bên trong đại điện, mà lại cẩn thận bắt đầu chậm rãi rút lui về phía sau. Cái vẫn là chiến trường này, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ chí mạng. Nếu như không cẩn thận một chút, chỉ sợ hắn ta sẽ đóng góp cho nơi này nhiều hơn một cỗ bạch cốt mà thôi. Mục Trần đương nhiên không nguyện ý, chỉ bởi vì nhiều thêm vài quả vẫn là nguyên đan mà đem cái mạng nhỏ của chính mình ném ra đằng sau đầu. Hắn ta vẫn còn là một thân đồng tử đấy à. Lạc Ly vẫn đang đợi hắn trở về làm thịt. Bước chân Mục Trần lặng lẽ lướt qua mặt đất. Nhưng ngay khi hắn ta sắp ra tới cửa đại điện, thì thân ảnh áo bào xám đó đã đột nhiên run lên, khuôn mặt cổ héo ngẩng lên, sâu trong mắt là một cặp đồng tử hắc ám, lóe ra những tia hào quang đen đỏ quỷ dị. Mục Trần lập tức biến sắc, không chút do dự như gắn thêm động cơ phản lực, dùng hết tốc độ thoát ra phía bên ngoài, mà sát vào không khí nóng tới mức chảy hết cả một mảng trường bào. Bàn tay khô héo, chẳng héo chỉ còn xương của thân ảnh áo bào xám liền giơ lên, nằm khúc xương đầu ngón tay cong lại. Hào quang hắc ám tại lòng bàn tay liền ngưng tụ như thể một cái lỗ đen ba đạo, phát ra một lực hút cực kỳ khủng bố. Thân hình đang vọt đi như đạn pháo của Mục Trần liền khựng lại. Lực hút đáng sợ này làm cho hắn ta chẳng thể nào vọt thêm tới một phần. Đôi giày mà hắn ta đang mang cũng đã bị hút đi. Kế đó, thân hình hắn ta liền đưa lại, khuôn mặt đưa ra lơ ngơ như bò đèo nơ. Hắn ta đã không thể nào lướt tới, đổi lại còn bị hút ngược trở về. Sắc mặt Mục Trần đại biến, hắn ta không thể nào nghĩ tới cái gã áo bào xám kia lại quá mức khủng bố như vậy. Chỉ dùng một tay xuất công phu mà đã cường hãn tới nỗi Lục Ngô cho dù có gắn thêm tên lửa vào đít thì cũng bị bỏ xa lại 108.000 dặm. Mục Trần nhanh chóng bị hút trở lại bên trong đại điện. Bàn chân không dày của hắn ta cơ hồ đã chạm vào các đốt xương đầu ngón tay của đạo thân ảnh đó. Va chạm làm cho khúc xương đó rung ra rơi xuống đất, phát ra tiếng lộp cộp. Mục Trần méo miệng quay đầu lại, hắn ta liền bắt gặp một đôi mắt màu đen đang phóng ra từng tia sáng đỏ pha thêm màu đen hắc ám của gã áo bào xám. Sắc thái chứa đựng đầy sự hủy diệt và cuồng bạo, quả thực không giống với đôi mắt mà một người bình thường nên có. Hả? Không phải nhân loại? Mục Trần liền rung mình, chẳng lẽ cái lão áo bào xám này lại chính là thứ mà giang hồ vẫn luôn đồn đại ngoài vực tà tộc đấy sao? Quả thực là 10 phần thì đã dùng hết 9 phần rồi. Ánh mắt Mục Trần lập lè, hắn ta nghĩ tới nguy cơ phải bỏ mạng tại đây. Rồi hắn lại nhớ tới Lạc Ly, sức mạnh của tình yêu bộc phát ra, hắn ta cắn mạnh răng một cái, rồi lại suýt xòa bởi vì cắn phải lưỡi. Kim quang ở sau lưng bộc phát ra, Trần Phượng Chi Linh thúc giục, kim quang ngưng thực rồi hóa thành một đôi cánh phượng cực kỳ lớn, nhanh chóng mở rộng ra, lông chim bay tung tóe, một cái lông vũ quẹt ngang mũi khiến cho hắn ta hắt xì một cái. Mà cái đạo thân ảnh áo bào xám kia cũng đồng dạng bị hắt xì một cái, khiến cho linh lực hỗn loạn nhộn nhạo, những cái xương lỏng lẻo rồi dùng là tả, tạo nên một tràng âm thanh lộc cổ khá vui tai. Lợi dụng cái lúc thân ảnh kia đang lùi hối nhặt lại xương, hắn ta liền vỗ mạnh đôi cánh phượng, cùng phong bao khởi, đất cát bay mù mịt, bụi mù tứ tung. Khi thân hình vừa ổn định lại, hắn ta liền vỗ mạnh đôi cánh phượng một lần nữa, chớp mắt đã xuất hiện bên trên một cây cột đá. Bàn tay nắm chặt lại, đại tu di ma chủ liền hiện ra, bóng mờ cực lớn mang theo hung sát chi khí. Hắn ta nhắm thẳng vào cái bóng áo xám vẫn còn đang lùi cùi mò mẫm nhặt lại xương, mà đập thẳng tới không hề thương tiếc gì. Bất quá đối với công kích cuồng mãnh của Mục Trần, bóng người áo xám kia lại chỉ ngước lên, miệng lầm rầm giống như đang chửi rủa hắn ta chơi không đẹp. Bàn tay đã kịp gắn lại xương liền giơ lên phải nhẹ một cái như đuổi ruồi, một đạo thanh âm như kim thiết va chạm đã vang lên, phế tích đại điện lập tức sụp đổ xuống. Thân hình Mục Trần bị đẩy lui bắn thẳng ra bên ngoài. Khi dừng lại được, sắc mặt của hắn ta ngưng trọng nhìn qua cái đống gạch đá mà một khắc trước vẫn còn là một tòa đại điện. Hắn ta trông thấy cái thầy khô kia vẫn như trước chẳng hề suy xuyến gì. Nó lúc này đã đứng dậy, xương sầu đầy đủ. Hiển nhiên là cú đập trời giáng của hắn ta chẳng thể nào làm mất đi một khúc xương nào. Ngược lại, cái thầy đó vẫn còn đủ thời gian để gắn lại mấy cái xương đã rơi rụng trước đó. Ánh mắt quỷ dị lập lòe đen đỏ của cái thầy chiếu thẳng tới Mục Trần. Linh lực cuồng bạo hủy diệt lại một lần nữa ngưng tụ, nhắm thẳng đến Mục Trần chuẩn bị bắn ra một lần nữa. Mục Trần lạnh cả mình, mồ hôi rơi lộp độp. Hắn ta có cảm giác giống như một tên tử tù đang dựa vào cột chờ lệnh xử bắn. Đối diện với nỗi sợ hãi đó, cánh phượng lại rung mạnh, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi Mục Trần vừa biến mất thì một ngón tay xương sầu mang theo hào quang hắc ám liền đã xuất hiện và cắm sâu vào mặt đất nơi mà Mục Trần vừa mới đứng. Cái thây khô áo xám đó cũng đã từ từ xuất hiện trên bầu trời. Từ trăm trượng phía bên ngoài, sắc mặt Mục Trần trở nên khó coi. Tốc độ của cái thây khô này thật sự quá là nhanh, Nếu như không phải hắn ta đã thi triển toàn lực Chân Phượng Chi Linh, tốc độ phóng đại lên rất nhiều, thì chỉ sợ sớm đã trở thành một cái thầy không nhắm mắt rồi. Hiện tại hắn ta đã cảm giác được thế công của cái thầy khô kia càng ngày càng điên cuồng. Một khi để bị nó đuổi kịp, hắn ta đương nhiên không có khả năng chống lại. Mà lúc này cửu vệ cũng chẳng có ở đây, lợi thế sân nhà cũng đã mất, không thể thi triển ra chiến ý được. Hắn ta hiển nhiên không thể nào cứng đối cứng với cường giả bậc này. Trong đầu hắn ta vẫn còn đang nghĩ cách làm như thế nào để chạy trốn, thì không gian ở đằng trước mặt lại chấn động. Cái thầy đó đã xông ra, thế công hung hãn đánh sát ít, khiến cho hắn ta phải chật vật lùi về sau không ngừng. Khi thân hình hắn ta chấn mạnh vào một cái cột đá liền biến thành bột phấn tràn ngập ra không gian. Ngay lúc hắn ta còn đang ho sặc sụa vì bôi, thì cái thầy khô đã xuất hiện ngay tại trước mắt. Trường kinh hắc ám chụp thẳng xuống đỉnh đầu Mục Trần, cơ hồ muốn chụp vỡ đầu hắn ta. Sắc mặt Mục Trần kinh biến, vội vàng thúc giục đại tu di ma chủ lên ngăn cản. Bất quá ngay lúc đó, một thanh tử viêm hắc vũ kiếm đã mãnh liệt bắn tới. Cái thầy khô liền trở tay đánh ra, quang mang đen đỏ khởi động lên, đem hắc vũ kiếm đập thành phấn vôn. Ngay khi hắc vũ kiếm vừa nát bấy, thì tử viêm lại lượn lờ quấn lên bàn tay hắn. Nhiệt độ khủng bố tràn ngập ra, làm cho cánh tay của cái thầy khô nhanh chóng bị cháy đen. Cái thầy khô liền lùi về phía sau, mặt ngoài đột nhiên có quang mang đen đỏ quỷ dị dùng mạnh phóng ra, hào quang như mang theo sự ăn mòn, khiến cho tử viêm dường như có dấu hiệu bị dập tắt. Mục Trần vừa lấy tay quẹt đi máu miệng, thì ở bên cạnh hắn ta, thân ảnh của cửu u đã hiện ra. Khuôn mặt hắn ta ngưng trọng nhìn qua cái thầy khô toàn xương kia rồi hỏi: "Đó là cái gì vậy?" "Không biết được, ta chắc là rơi vào số con dẹp, lại tự nhiên gặp phải nó." Mục Trần cười khổ lắc đầu. Sau khi đã dập tắt lửa, cái thầy khô liền nhìn về phía hai người, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ ánh mắt đỏ thắm lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn, tràn đầy chấn động hủy diệt, nhìn thẳng vào hai người Mục Trần, tự hồ muốn lần nữa xông lên xé xác cả hai người. Thế nhưng thân hình của nó đột nhiên đã khựng lại, hào quang đen đỏ ở trong mắt giảm đi một chút, trên khuôn mặt khô héo ẩn hiện một tia dãy rùa. Bất quá vẻ dãy rùa này vừa mới hiện lên thì đã liền bị vẻ dữ tợn cùng với quỷ dị thay thế vào. Đôi đồng tử ở bên trong hốc mắt đen thui đó dần biến thành hình tam giác, cứ như thể một con rắn độc hình người. Cửu U trông thấy đồng tử của hắn ta biến hóa như vậy, khuôn mặt lập tức kịch biến, thất thanh hô lên: "Hả, tà khí xâm nhập? Hả, tà khí xâm nhập?" Mục Trần cũng khá giật mình. Cơ thể hắn ta đã bị lực lượng của ngoại vực tà tộc xâm nhập vào, cho nên thân thể mới có thể bảo trì ngàn vạn năm, chỉ bị khô héo đi mà không bị hủy. Nhưng mà ý chí của hắn ta cũng đã bị tà khí xâm chiếm rồi. Hắn ta lúc này chỉ còn tràn ngập suy nghĩ muốn hủy diệt. Cửu U khuôn mặt ngưng trọng nói gấp: "Đi mau, cái thế khô này khi còn sống, thực lực chắc đã đạt tới chi tôn cửu phẩm rồi. Mặc dù hôm nay nguyên khí đã đại thương, nhưng mà vẫn có thể so sánh với chi tôn bát phẩm. Hai người chúng ta không thể nào đối phó được đâu." Mục Trần nghe thế vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu. Tuy nói nếu như có thể đạt được vẫn là nguyên khí ở trong cái cơ thể kia, thì liền có thể tích luyện ra không ít vẫn là nguyên đan. Thế nhưng mà hiện tại thì đương nhiên cả hai bọn họ đều không có cái phước phần đó. Thân hình hai người cơ hồ cùng lúc lùi lại, nhưng vẫn căng cứng như trước. Linh lực ở quanh thân cuồn cuộn dâng lên, sự cảnh giác đề phòng đối với cái thế khô kia được nâng lên tối đa. Đôi đồng tử tam giác phóng ra quang mang đen đỏ khóa chặt lấy hai người. Hắn ta gầm thét điên loạn, song trường xương sầu thò ra ngoài, một luồng khí đỏ đen lẫn lộn cuồn cuộn khởi động lên, hóa thành hai bàn tay khổng lồ nửa đen nửa đỏ, nhanh chóng xuyên thấu không gian hướng thẳng phía hai người chụp tới. Đối diện với thế công mang theo luồng lực lượng âm tà cực hạn này, hai người Mục Trần cũng không dám đơn giản tiếp xúc, chỉ có thể cấp tốc nắm tay nhau lùi về phía sau. Công kích của cái thầy khô đi tới đâu, từng tòa phế tích đại điện liền sụp đổ tới đó, và theo sau thế công mãnh liệt đó đúng chính là thân ảnh của nó. Bụi mù tràn ngập, đất đá bay tứ tung, thân ảnh của cả hai người vì thế mà đã bị chét lên một đống bột trắng toát, nom từ xa trông giống như hai con tinh tinh lông tuyết trắng đang cong đuôi bỏ trốn. Hai nhân ảnh chật vật chạy trốn, công kích thì ngày càng dồn dập liên miên bất tận, tự hồ mỗi lúc thì lại càng mạnh hơn. Báo hại Mục Trần và Cửu U vừa trốn vừa rủa, đầu muốn xì khói, bốn mắt long lên sòng sọc, hai cái mồm liên tục há ra đớp vào không khí. Sức mạnh của cái thế khô kia hình như càng lúc càng tiếp cận với mức độ khi còn sống. Phát hiện này làm cho cả Mục Trần và Cửu U dần bước tới vạch tuyệt vọng, thiếu điều muốn cắn lưỡi tự sát. Cái thế khô đó nếu như thực sự khôi phục tới chi tôn cửu phẩm, như vậy chỉ sợ cái mơ ước bỏ chạy được cũng sẽ là quá xa vời. Người đi trước đi. Cửu khẽ cắn hàm răng ngà, nhìn về phía Mục Trần qua khẽ. Mục Trần nhớ mày, hắn trực tiếp một trường đẩy Cửu ra ngoài, tiếp đó khởi động linh lực, vừa phóng vụt đi vừa nói. Ta có chân phượng chi dực, người đi trước đi. Cửu lại không để ý tới Mục Trần vừa nói gì. Nàng ta quay người vọt lên, bởi vì biết rất rõ, một khi nàng lùi lại, lấy thực lực của Mục Trần bây giờ, làm sao có thể chống lại cái thầy cô kia quá ba hiệp được. Mục Trần cười bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực ra tay hiệp trợ Cửu U. Hắn ta hiển nhiên không thể nào bỏ trốn trước để một mình Cửu U ở lại đây được. Bất quá hai người cho dù đã liên thủ lại nhưng mà vẫn khó có thể chống cự lại cái thầy cô kia, ngược lại còn bị nó áp chế, liên tiếp bị bại lui. Nếu không phải hai người đều có một chút thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm thua sấp mặt. Thế nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, bị đánh bại cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đợi tí nữa ta toàn lực bước lui nó, người liền dân ta phóng đi ngay. Cửu U cắn chặt răng ngà, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Nghe vậy, sắc mặt Mộc Trần liền biến đổi. Xem ra, Cửu U đang muốn thi triển ra thủ đoạn đặc biệt nào đó. Tất nhiên đối với nàng về sau sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhưng mà hiện tại đã đi tới mức này rồi, thì tựa hồ cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Hắn ta chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cửu U hít sâu vào một hơi, sâu bên trong đôi mắt, tử viêm liền bắt đầu bốc cháy lên. Ngay lúc Cửu U chuẩn bị thi triển ra phương thức lưỡng bại câu thương nhằm bước lui cái thế cô này, thì đột nhiên ở bên trong phiến phế tích lại vang lên một âm thanh vù vù cổ xưa. Thần sắc Mục Trần khẽ động, rồi đột nhiên kinh ngạc khi trông thấy bên trong những phế tích mà hắn ta đã đi qua đột nhiên bắn ra vô số những đạo bạch quang, sau đó dừng lại ở lưng chừng trời. Nhìn kỹ lại thì dĩ nhiên lại là những cái bài vị vô danh. Những cái bài vị này chính là những bài vị mà Mục Trần đã lập ra để tế những cường giả vô danh đã bị vẫn lạc bên trong này. Hả? Đây là... Cửu U cũng bởi vì một bàn này mà kinh ngạc không nhỏ. Những cái bài vị vô danh đó đã nhanh chóng quét ngang, tạo thành một cơn cuồng phong bao vây lấy cái thây khô. Từng đạo bạch quang phóng ra chiếu rọi lên thân hình của nó. Những đạo bạch quang này từ hồ đã tạo thành tổn thương không nhỏ đối với cái thây khô. Dưới ánh sáng của chúng nó, những luồng khí đen đỏ hai màu đã bắt đầu bị hòa tan. Cái thây khô cũng phát ra những tiếng gầm gừ thê lương. Mục Trần và Cửu U kinh ngạc nhìn lên. Ai cũng không nghĩ tới, hành động tùy ý của Mục Trần khi trước, vậy mà lại tạo thành một kết quả không tưởng tới như vậy. Linh khí hai màu đen đỏ ở trên cái thây khô càng lúc càng mỏng đi. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ, rốt cuộc đã triệt để từ từ tiêu tán. Nét dữ tợn trên khuôn mặt khô héo cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà đã chuyển thành một vẻ mặt thoải mái như vừa được giải thoát. Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt của cái thây khô đã dần dần khôi phục lại vẻ mặt bình thản bình thường. Trên cái trán mơ hồ có một đạo đường vân, giống như là một cái cung điện cổ xưa đã hiện ra. Cửu U với ánh mắt nhạy cảm vừa trông thấy đường vân cổ xưa kia, thân thể mềm mại liền chấn động, nhìn không được mà kinh hô lên bốn chữ: Viễn Cổ Thiên Cung. Hết chương 840. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.